Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2634, từng cái đánh tan hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có không tốt tiền khoa, Phong Vọng Tuyết tự nhiên không cách nào giống Mộc Lưu Tô dạng kia xuất hiện. Đi tìm Khúc Đàn Nhi biểu thị trung tâm, nếu hắn dám xuất hiện, nói không chừng Khúc Đàn Nhi còn sẽ hoài nghi hắn dụng ý không tốt. Lòng có phòng bị, Mộc Lưu Tô có chút nhìn có chút hả hê cười cười. Phong Vọng Tuyết a hát, người cũng có hôm nay. Người nói một chút, ta muốn thế nào lựa chọn? Phong Vọng Tuyết cầu vấn. Ha ha, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, đó cũng đúng chính ngươi sự tình. Đương nhiên có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, đừng đứng tại ta mặt đối lập là được. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Mộc Lưu Tô mỉm cười mà nói. Hắn cũng không đợi thêm Phong Vọng Tuyết hồi phục, liền nhẹ nhàng mà phất tay áo rời đi. Loại kia thiên nhiên tựa như khí tức, cũng đi theo hắn rời đi. Phong Vọng Tuyết con mắt khẽ híp một cái, thần sắc hơi xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn không có gọi lại Mộc Lưu Tô rời đi bước chân. Sau đó, Mộc Lưu Tô trở về gặp Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt tựa như hỏi. Mộc Lưu Tô, Phong Vọng Tuyết không chịu đáp ứng. Cái này thật không có. Hắn nói muốn cân nhắc một chút. Cân nhắc, ừ, vậy coi như. Chúng ta cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ cần hắn không được kéo chúng ta chân sau là được. Khúc Đàn Nhi phất phất tay nhỏ. Tựa hồ cũng không quá để ý ẩn tàng với trong bóng tối Phong Vọng Tuyết. Nhìn thấy âm thầm vui sướng. Chỉ cần nàng không có sinh khí, vậy liền không có vấn đề lớn. May mắn, Mộc Lưu Tô cái này một người vẫn là có chút đáng tin. Chưa hề nói hắn nói xấu. Trên thực tế, Phong Vọng Tuyết là không có lập tức đáp ứng, nhưng vẫn là lặng lẽ theo đuôi Mộc Lưu Tô cùng Khúc Đàn Nhi. Chỉ gặp, bọn hắn chưa làm dừng lại, lặng yên đi phục kích Thổ Đế cùng Vũ Vân Đế hai người. Phong Vọng Tuyết nhìn thấy Mộc Lưu Tô cùng Khúc Đàn Nhi phục kích Thổ Đế hai người chi tiết. Không thể không nói, hắn có chút may mắn chính mình theo tới. Nếu không liền bỏ lỡ một trận trò hay. Chỉ gặp Khúc Đàn Nhi là trực tiếp đối đầu Thổ Đế, mà Vũ Vân Đế giao cho Mộc Lưu Tô đến ứng phó. Mà Mộc Lưu Tô lấy kiềm chế làm chủ. Khúc Đàn Nhi cùng cái kia thánh đàn hợp lực kịch chiến Thổ Đế. Hắn ẩn thân ở chỗ tối nhìn thấy. Thời gian không lâu lắm, nhưng không thể không nói, kinh tâm động phách. Chỉ là bỗng nhiên, Vũ Vân Đế cái này một cái ăn mặc đấu bồng đen ra hỏa, thế mà lấy ra một kiện bảo bối. Mà cái này bảo bối nhưng không hiểu ra sao, vậy mà đi ra một cái cường giả. Kim Đế, Mộc Lưu Tô đánh như thế nào qua được hai vị đế tôn? Huống chi trước đó, hắn còn tổn thương gần như vậy một chút. Mộc Lưu Tô tình hình trở nên 10 phần nguy cấp. Khúc Đàn Nhi nhưng lập tức lại dường như rút không ra tay. Chỉ nghe Khúc Đàn Nhi gầm thét. Kim Đế, ngươi cái này một cái hỗn đản, vậy mà không có rời đi. Ha ha, ngươi liền chờ chết đi. Bản Đế liền đợi đến thu thập các ngươi đâu. Kim Đế khí phách tận trời, đã sớm thiết lấy bẫy dập, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên chờ đến. Phong Vọng Tuyết thấy cảnh này, đều bị kinh ngạc. Lúc này, hắn mới nhớ tới, Vũ Vân Đế trên người dường như có một kiện không gian linh bảo. Mộc Lưu Tô cùng nàng trúng kế. Xa xa, Phong Vọng Tuyết còn cảm thấy Huyền Thiên Đế Tôn khí tức. Lúc này, hắn do dự muốn hay không ra tay hỗ trợ. Không giúp mà nói, Mộc Lưu Tô sẽ phải có phiền phức. Vì muốn tốt cho Khúc Đàn Nhi giống tạm thời rút không ra tay. Đúng vào lúc này, Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên quỷ dị nhìn chăm chú về phía hắn vị trí. Quát, Phong Vọng Tuyết, đến phiên ngươi ra tay. Ngươi nhanh đi giúp Mộc Lưu Tô. Nàng như thế vừa hô, ẩn tàng vào hư không bên trong Phong Vọng Tuyết, kém chút nhất thời mất khống chế rơi xuống đất mặt. Bị tính kế. Đúng vậy a, tuyệt đối bị tính kế. Nàng như thế vừa hô, mặc kệ hắn xuất hiện không xuất hiện, hắn đều đánh lên khúc đàn nhi hai người bên này nhãn hiệu. Cách chương.